Tiên Ma Điền, chương 201, xuất quan ngoài ý muốn, góc truyện audio.com. Hoắc Giang Nam thần sắc lạnh lẽo, giơ tay lên hướng về phía loan đao một chút, một tiếng ông minh, loan đao bộc phát ra quang hà chói mắt, Hoắc Giang Nam pháp lực đột nhiên một thúc dục, bịch một tiếng, đem hỏa thương rung lên mà bay. Cùng lúc đó, Hoàng Cốc chủ thân hình run lên, sắc mặt hơi trắng nhợt. Hắc hắc, lần này ngươi đã hiểu chưa? Cũng không phải là tấn cấp ngưng đan, thì có thực lực cùng chúng ta đối kháng. Lão Phu tuy nói bây giờ cũng là ngưng đan sơ kỳ. Nhưng dù sao trăm năm có thừa, cũng đã là ngưng đan sơ kỳ đỉnh phong. Ngươi bực này mới vừa tấn cấp hơi thở không yên, lại dám ở bọn ta trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc trước Lão Phu nói đạp bằng dược thần cốc của ngươi. Ngươi lại để cho Lão Phu xuất thủ xem một chút, vậy thì như ngươi mong muốn. Hoắc Giang Nam tiếng nói vừa dứt, khống chế loan đao về phía trước một chém. Thấy vậy, Hoàng Cốc chủ thần sắc vừa động, bản thân mới vừa tấn cấp, tuy nói nghỉ ngơi nửa tháng lâu, nhưng vẫn là chưa có hoàn toàn khôi phục. Hôm nay cùng người tranh đấu, đích xác là rất là thua thiệt, nếu không phải Diệp Phi lúc trước giao cho mình món pháp bảo này. Nói không chừng mình đã sớm bị thua, bất quá Hoàng Cốc chủ có chút kỳ quái, Diệp Phi vì sao không xuất hiện, chẳng lẽ là sợ chọc phải phiền toái, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hoàng Cốc chủ khống chế trường thương rung lên, hướng loan đao vừa bay, bịch một tiếng, hai người đánh vào nhau, nhưng hỏa thương linh quang cuồng chớp, một bộ sắp không ổn. Đang lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền ra một tiếng vạch trần vô ích. Một con trượng rất lớn tiểu, kim quang sán sán đích phương chuyên bắn nhanh ra, ầm ầm một tiếng đem loan đao đập một cái mà bay. Ngay sau đó, phương chuyên uy lực không giảm, một tung bay chính là hướng Hoắc Giang Nam đập tới. Cái gì, đây là, cốc này còn có ngưng đan cao cấp, trong miệng vừa nói chuyện, Hoắc Giang Nam trong tay động tác không ngừng, dương lên tay dưới. Một mặt thanh ngu rốt tiểu lá chắn che ở trước người. Bịch, nhất thanh muộn hưởng, tấm thuẫn màu xanh quang hà dạo rực, Hoắc Giang Nam đặng đặng đặng, liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước xa, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng tự nơi xa bắn nhanh ra. Mấy chớp động dưới, bỗng nhiên dừng ở bên cạnh Hoàng Cốc chủ. Gì, ngươi là, Bạch Phát Ma Đầu, điều này sao có thể? Hoắc Giang Nam thấy Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Có chút kêu lên nói, là ngươi, Thiên Nhai Tông Diệp Tuyên, vạn vạn không nghĩ tới. Thì ra là ngươi một mực trốn ở chỗ này, cùng Hoàng Cốc chủ cùng nhau tấn cấp ngưng đan cảnh, trên tay vẫn còn có pháp bảo. Hắc hắc, nói xong, trên mặt Lôi Húc lộ ra vẻ tham lam. Hừ, muốn bảo vật này, vậy ngươi liền tự mình ra tay thử một chút. Diệp Phi thần sắc bất động nói. Tựa hồ cũng không để hắn ở trong mắt. Nga, lại có phấn khích như thế. Tốt, Hoàng Cốc chủ, chuyện này, hy vọng ngươi cũng không cần tham dự nữa. Ngươi chính là người có thân phận. Chúng ta không muốn làm khó dễ ngươi. Nhưng cái này Diệp Tuyên. Hôm nay ta là nhất định phải đem bắt đấy. Lôi Húc sắc mặt lạnh lẽo nói. Hoàng Cốc chủ vừa muốn nói chuyện, lại chỉ thấy Diệp Phi khoát tay áo một cái. Hướng về phía Lôi Húc nói. Tốt, hôm nay ta chỉ nhận thức một cái. Thực lực tông chủ Vạn Kiếm Các, là như thế nào bắt tại hạ lại. Hừ, Lôi Húc tựa hồ lười nói chuyện. Tay áo bao vung, ông một tiếng, một thanh trường kiếm màu bạc bắn nhanh ra. Phía trên từng đạo một linh văn màu vàng nhìn qua uy năng dáng vẻ không nhỏ. Cao cấp pháp bảo, Diệp Phi thần sắc ngưng trọng. Hôm nay trên tay của mình, cấp thấp cùng trung cấp pháp bảo cũng không ít. Thật đúng là cũng chưa có cao cấp pháp bảo. Vèo một tiếng, trường kiếm màu bạc ánh sáng chợt lóe. Một mơ hồ chính là hướng Diệp Phi một chém tới. Diệp Phi khống chế phương chuyên. Tung bay dưới chính là đập vào trên trường kiếm màu bạc. Bịch, nhất thanh muộn hưởng, hai người vừa mới tiếp xúc dưới. Phương chuyên chính là linh quang cuồng phóng, một bộ không ngừng dáng vẻ, mà Diệp Phi tựa hồ cũng là cực kỳ cố hết sức. Hắc hắc, bảo vật lại chưa từng luyện hóa. Không trách uy lực nhỏ yếu như vậy. Bất quá cũng tốt, lão phu đoạt lấy tới cũng tránh cho lãng phí khí lực xóa sạch ấn ký. Lôi Húc khẽ mỉm cười, tùy ý hướng trường kiếm màu bạc một chút. Bá, phương chuyên lúc này rung lên mà bay. Trường kiếm màu bạc giống như thất luyện một loại. Hướng Diệp Phi một chém đi. Thấy vậy, Diệp Phi thần sắc một ngưng. Thầm nói ngưng đan trung cấp pháp lực quả nhiên hùng hậu. Bản thân mình liền mới tiến cấp hơi thở không yên. Bảo vật lại thấp hơn một cấp bậc. Hơn nữa còn không luyện hóa. Quả nhiên là không cách nào chiến thắng đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Phi tay áo bao vung. Vèo một tiếng, một đạo thanh mang bắn nhanh ra. Một mơ hồ biến thành một cái mãng xà màu xanh. Thả há mồm phun ra một đạo cột sáng màu trắng. Đem phi kiếm màu bạc kia ngăn cản xuống. Cái gì, cái này, kim hạch kỳ yêu thú. Lôi Húc rốt cục hơi biến sắc mặt. Bật thốt lên nói, chớ nói Lôi Húc cùng Hoắc Giang Nam hai người khiếp sợ. Ngay cả Hoàng Cốc Chủ cũng dáng vẻ không thể tin. Hoắc Giang Nam phản ứng kịp, vừa muốn xuất thủ công kích Diệp Phi, Hoàng Cốc Chủ lắc người một cái chắn trước thân Diệp Phi. Làm bộ ý tứ muốn cùng Hoắc Giang Nam động thủ, thấy vậy, Lôi Húc tâm niệm chuyển một cái. Hôm nay đối phương ba tên ngưng đan kỳ, tuy nói hai người là vừa tấn cấp, nhưng dù sao nhân số chiếm ưu thế, muốn đem hai người một mãng này đánh bại là dễ dàng. Nhưng bắt Diệp Phi, đoán chừng là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Lôi Húc chợt lên tiếng cười một tiếng. Ha ha, Hoàng Cốc Chủ cùng Diệp đạo hữu thực lực hơn người. Lần này so tài đến đây chấm dứt. Tiếng nói vừa dứt, Lôi Húc pháp lực một thúc dục. Trường kiếm màu bạc lúc này đem cột sáng màu trắng một kích mà tán. Ngay sau đó thất thu hồi trường kiếm màu bạc, một bộ dáng vẻ dừng tay nói chuyện. Thấy vậy, Hoắc Giang Nam hơi một do dự, liền đem bảo vật thu vào. Nga, nếu Lôi Tông Chủ nói như thế, Dược Thần Cốc lần này tổn thất, không biết hai vị tính toán xử lý như thế nào? Diệp Phi đột nhiên hỏi Liễu một câu. Nghe vậy, Hoắc Giang Nam vừa muốn tức giận, Lôi Húc cũng là khoát tay áo một cái. Khẽ cười nói, hai vị yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ phái người đưa tới một ít linh thạch. Lấy làm bồi thường, hai vị cảm thấy như thế nào? Hoắc Giang Nam đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là khôi phục bình thường. Mà Hoàng Cốc Chủ hơi tự định giá chốc lát, chính là yên lặng gật đầu một cái. Lôi Húc nhìn thấy mấy người biểu lộ, khẽ mỉm cười, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Phi. Nhẹ giọng nói, Diệp đạo hữu, năm đó Thiên Nhai Tông để cho ngươi bị đả kích không nhỏ. Như có thời gian, hy vọng Diệp đạo hữu đến Vạn Kiếm Các ta làm khách mấy ngày. Chúng ta thật tốt hàn huyên một chút, có lẽ, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Cái U Châu tuy lớn này, nhưng dù sao cũng có hạn. Hy vọng chúng ta có thể cùng thương lượng đại kế. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, gật đầu nói, tốt, Lôi Húc Tông Chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ đi. Ừ, đã như vậy. Vậy chúng ta liền cáo từ. Nói xong, Lôi Húc ngược lại cũng dứt khoát, mang theo Hoắc Giang Nam chính là rời đi Dược Thần Cốc. Lần này, đa tạ Diệp đạo hữu kịp thời xuất thủ. Đúng rồi, món bảo vật này trả lại cho ngươi. Nói xong, Hoàng Cốc Chủ đem hỏa thương nắm trong tay. Có chút không thôi đưa cho Diệp Phi, mà trong lòng Hoàng Cốc Chủ, cũng là có chút lúng túng ý. Lúc trước mình còn phải vô luận như thế nào nhận bắt người ta lấy pháp bảo mảnh vụn của mình. Hôm nay Diệp Phi tiện tay liền lấy ra hai món trung cấp pháp bảo. Không trách Diệp Phi lúc ấy cự tuyệt như vậy. Hoàng Cốc Chủ, bảo vật này sẽ đưa cho ngươi rồi. Không cần trả lại ta. Nhanh lên luyện hóa đi. Nếu không không cách nào phát huy ra uy lực nên có. Bằng không cũng không đỡ được bảo vật của Hoắc Giang Nam. Diệp Phi đẩy một cái trường thương, như thế nói một câu. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ nét mặt già nua đỏ lên. Lễ vật quý trọng như thế, mình bây giờ không có biện pháp thu lấy. Lúc trước hai viên kim nguyên đan, hôm nay một món trung cấp pháp bảo. Đồ tốt nhất lúc trước mình lấy ra, ở trong mắt người ta giống như rác dưới một loại. bây giờ thực không có gì cầm cho ra trao đổi lại được. Diệp đạo hữu, vật này ta bây giờ không cách nào nhận lấy. Ta hoàng cốc chủ lời còn chưa nói hết. Diệp phi chính là khoát tay áo một cái. Mặt trịnh trọng nhìn cái này hoàng cốc chủ. Hoàng cốc chủ, ngươi ở đây như thế. Vậy chúng ta coi như khách khí. Diệp mẫu có thể đem bảo này đưa cho ngươi. Coi như không có đem ngươi làm ngoại nhân. Thế nào, ngươi là xem thường Diệp mẫu. Diệp phi nói xong, nghi ngờ nhìn một chút hoàng cốc chủ. Nghe vậy, hoàng cốc chủ đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng khoát tay nói. Cũng nói hữu không nên hiểu lầm. Chỉ bất quá ta, cũng được, nếu Diệp đạo hữu nói như thế. Vậy ta cũng sẽ không nữa so đo. Sau này ta có chỗ hữu dụng. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Coi như mạo hiểm tính mạng. Cũng tất nhiên giúp ngươi một cánh tay. Nói xong, hoàng cốc chủ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp phi. Ha ha, hoàng cốc chủ quá khách khí. Chúng ta còn không có khôi phục nguyên khí. Nhanh lên đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau đó đem bảo vật luyện hóa. Lúc này mới có khí lực tự vệ. Diệp phi cười nói, ở nơi này hai người từ chối qua lại. Đồng trưởng lão ho khan hai tiếng. Sắc mặt tối sầm lại đích nhìn một chút hoàng cốc chủ. Cúi đầu nói, hoàng cốc chủ, đồng mỗ làm việc bất lợi. Tiểu thư nàng, hình như là bị tiêu giao cốc bắt đi. Cái gì, nghe vậy, hoàng cốc chủ mặt liền biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng đứng lên, vốn chương kết thúc. Tiêu tiêu, cách chương.